Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 167, hội kê thái thú cái chết. Chân Giật đứng dậy cáo từ, vội vàng mà đi, chờ Lã Bố đưa ra gặp lửng. Chân Giật đi nhanh không nhìn thấy bóng hình, quả nhiên là thương nhân trục lợi a. Lã Bố dám khẳng định, Chân Giật lần này tất nhiên là đi tìm Đỗ Tập không thể nghi ngờ. Chân Mật không có chút nào bởi vì Chân Giật đến rời đi mà khổ sở. Ngược lại là phi thường vui vẻ ra mặt hỏi, Lã đại ca, vậy ngươi thích Mật Nhi sao? Lã Bố vỗ vỗ Chân Mật cái đầu nhỏ nói ra, Mật Nhi xinh đẹp như vậy, Lã đại ca đương nhiên thích. Chân Mật không khỏi mặt mày hớn hở nói ra, Lã đại ca tốt nhất rồi. Đến, lại tới một cái vương víu, Lã Bố đành phải đem Chân Mật cũng đưa đến trong hậu trạch. Điêu Thuyền cùng Trương Ninh gặp Chân Mật xinh đẹp như vậy tiểu cô nương. Thích ghê gớm, khó được nhất là Chân Mật cùng Hoàng Nguyệt Anh bằng tuổi nhau. Hai cái tiểu nữ hài rất nhanh liền chơi đến cùng một chỗ. Quen thuộc, kỳ thật vô luận là Điêu Thuyền vẫn là Trương Ninh. Nhìn thấy Hoàng Nguyệt Anh cùng Chân Mật cái này hai tiểu cô nương. Mặc dù tuổi nhỏ, nhưng là hiển nhiên mỹ nhân phôi. Chờ nảy nở, không thể so với chính mình kém. Nhìn hai cái này tiểu nha đầu đối Lã Bố yêu thích, tám thành về sau sẽ trở thành chính mình trong tỉ muội một viên. Muốn nói trong lòng không ăn vị kia là giả, nhưng là trong lòng hai cô gái đều rất rõ ràng Hoàng Thừa Ngạn còn có Chân Phủ đối Lã Bố tầm quan trọng, mặc dù trong lòng có chút ghen ghét, trên mặt mảy may đều không có mang ra. Lại nói, chỉ bằng nhà mình phu quân anh hùng khí khái, tam thê tứ thiếp là chuyện lại không quá bình thường. Coi như tương lai thu hai cái này tiểu nha đầu, cũng là hiểu rõ, không đến mức có cái gì chuyện tình không vui phát sinh. Trong lòng hai cô gái cất ý nghĩ thế này, đối hai cái tiểu nha đầu càng thêm thượng tâm. Lại nói hội kê thái thú đường mạo, lúc này chính trong phủ đứng ngồi không yên. Dựa theo thường ngày kinh nghiệm tới nói, Sơn Việt đều là tại mùa đông lương thực không đủ thời điểm đánh cướp một phen. Bởi vì trời đông giá rét, quan binh cũng không tốt vây quét, lại một chút tuyết, liền càng sẽ không xuất động đại bộ đội. Mùa đông là Sơn Việt rất sinh động mùa, nhưng là năm nay thật sự là nháo quỷ, thế mà tại mùa này liền xuất hiện, đồng thời náo ra đến động tĩnh còn không nhỏ. Đường mạo đều nhanh muốn ngồi không yên, những này Sơn Việt vô pháp vô thiên, nhất là nguyên bản tại tiền đường Sơn Việt bành thức, vậy mà cùng hội kê núi Sơn Việt hợp đến cùng đi. Hiện tại hội kê trên núi Sơn Việt thế lực, muốn so hắn quận thủ phủ lực lượng đều cường đại hơn. Hội kê quận quận trị tại Sơn Âm, khoảng cách hội kê núi rất gần, tùy tiện đều có đánh vào hội kê núi khả năng. Đường mạo hiện tại dọa đến ban đêm đi ngủ đều trốn vào mật thất bên trong đi. Mới cưới tiểu thiếp trong phòng cũng không dám lưu. Dù nhưng đã dâng thư triều đình, cầu triều đình phát binh tiễu phỉ. Nhưng là đến lúc này một lần, đợi thêm đến triều đình phát hạ binh đến, còn không biết chờ tới khi nào. Đường mạo cảm thấy thời gian này sắp không vượt qua nổi. Ngay tại đường mạo trong thư phòng bực bội bất an thời điểm, tiểu nha đầu Xuân Đào bưng lấy một chén canh sâm đi tới, đem canh sâm phóng tới bàn thượng, sau đó nhẹ giọng nói ra, lão gia, đây là ngài muốn canh sâm. Đường mạo vừa nhấc mắt nhìn thấy vừa mua đến cái này tiểu nha hoàn Xuân Đào, kia con mắt ngập nước thẳng câu người, bộ ngực căng phồng, cái mông rắn chắc tròn trịa ngạo nghễ ưỡn lên, quả thực chính là ôm lấy người hồn. Đường mạo con mắt không khỏi nhìn thẳng, cười hắc hắc, đưa tay tại Xuân Đào căng phồng bộ ngực thượng sờ soạng hai thanh. Xuân Đào lập tức xấu hổ đỏ mặt, lui về phía sau một bước, nhỏ giọng nói ra, lão gia, cửa còn không đóng đâu, cẩn thận bị người nhìn đi. Hoắc, cái này muốn nghênh còn cự dáng dấp, câu trong lòng người ngứa. Đường Mạo hỏa khí một chút liền bị câu đi lên, đang muốn không quan tâm đứng dậy đem nha đầu này kéo vào trong ngực hung hăng yêu thương một phen. Thời điểm, lại là chần chờ một chút, thở dài, lại mất đi hào hứng. Mẹ nó, đều là đám kia đáng chết Sơn Việt náo. Hại bản thái thú liền yêu thương nha hoàn tâm tư cũng không có. Đường Mạo không khỏi xì hơi, đưa tay bưng lên trà sâm đến mấy ngụm uống vào. Chờ Đường Mạo sau khi uống xong, Xuân Đào xấu hổ đụng lên bát trà, quay người đi ra ngoài. Đường Mạo đưa tay tại Xuân Đào ngạo nghễ ưỡn lên rắn chắc trên mông hung hăng bóp một cái, trêu đến Xuân Đào một tiếng kinh hô, suýt nữa đưa trong tay bát trà đánh. Bất quá đang sờ qua một thanh về sau, Đường Mạo lần nữa thở dài, lại không có hào hứng. Xuân Đào đem bát trà phóng tới trong phòng bếp về sau, về đến phòng cầm chính mình tích xúc, hướng về phía đại nha hoàn cáo cái giả, nói là muốn đi mua son phấn bột nước, liền ra phủ thái thú cửa. Sau khi ra cửa, Xuân Đào cũng không có tiến bán son phấn bột nước cửa hàng, mà là chuyển mấy con phố, ngoặt vào một cái nửa mở cửa trong trạch tử. Qua gần nửa canh giờ, Đường Mạo chỉ cảm giác đến bụng của mình từng đợt đau. Ngay từ đầu còn tưởng rằng là ăn đau bụng, bất quá cũng không lâu lắm, liền đau lợi hại hơn. Đường Mạo ôm bụng té lăn trên đất, lớn tiếng kêu lên, Hù Đường phu nhân còn có tiểu nha đầu tử đều chạy vào. Gặp Đường Mạo đau dữ rồi, tranh thủ thời gian gọi người đi mời đại phu, mà Đường Mạo nơi này, triệu chứng càng ngày càng nghiêm trọng, mặt đỏ tới mang tai, khóe miệng chảy máu, tiếng gào lại là càng ngày càng thấp. Đường phu nhân khóc lóc nỉ non, lo lắng xuông không có chút nào biện pháp, khó khăn đợi đến đại phu tới, lại nhìn trên đất Đường Mạo, thấm ra thật lớn một vũng máu tươi, con mắt mở to tựa hồ là bế không lên, có xuất khí chưa đi đến khí, mắt thấy là không được. Đại phu bắt mạch, kiểm tra một hồi tình huống, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ để Đường phu nhân chuẩn bị hậu sự. Đại phu tuyên bố Đường Mạo tử hình, phủ thái thú bên trong lập tức vang lên một mảnh tiếng khóc. Mà cùng lúc đó, thái thú Đường Mạo bị Sơn Việt hạ độc chết tin tức, tại Sơn Âm trong thành lan truyền nhanh chóng, rất nhanh liền truyền bá mọi người đều biết. Toàn bộ Sơn Âm trong thành người đều hoảng loạn lên, thái thú đều bị Sơn Việt cấp độc chết, Sơn Việt khẳng định lập tức liền muốn giết vào trong thành tới a. Đám này Sơn Phỉ, bọn hắn liền thái thú lão gia cũng dám giết, huống chi bọn hắn những này điêu đấu tiểu dân đâu. Kẻ có tiền vội vàng thu thập tế nhuyễn chuẩn bị thoát đi, tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng cũng chuẩn bị ra ngoài tị nạn. Toàn bộ Sơn Âm thành lòng người bàng hoàng, loạn cả một đoàn. Trải qua nửa ngày, tin tức này cũng truyền đến hội kê trên núi Sơn Việt chỗ nào. Giờ phút này hội kê núi Sơn Việt đầu mục đã đổi thành Bành Thức. Bành Thức đang nghe tin tức này về sau, không khỏi báo mắt trợn lên, tức miệng mắng to, cỏ con bà nó, cái này hội kê thái thú căn bản cũng không phải là lão tử phái người độc chết. Làm sao nước bẩn đều dội đến lão tử lên trên người. Người đứng thứ hai hổ tử không khỏi nói ra. Đại đương gia, đây chính là cơ hội tốt của chúng ta a. Bành Thức nhãn tình sáng lên nói. Tiểu tử ngươi ý là. Chúng ta tiến Sơn Âm thành. Hổ tử gật đầu nói ra. Đúng a, đại đương gia, đây chính là một lần khó được cơ hội tốt a. Bình thường chúng ta nào có vào thành cơ hội a? Ngươi nhìn, chúng ta bình thường đánh cướp, cũng liền đoạt điểm lương thực, tốt một chút đồ vật căn bản là không giành được. Đoạt cái nương môn mà đều là vớ va vớ vẩn, không có thể vừa ý mắt. Ngươi xem một chút kia trong thành cô nương, cái đỉnh cái thủy linh. Đại đương gia, cơ hội này chúng ta thế nhưng là không thể bỏ qua a. Bành Thức không khỏi chỉ mắng, ngươi ra hỏa này, trong lòng liền nghĩ nương môn. Bất quá tiểu tử ngươi nói cũng không sai,